Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 878, hỗn thiên bàn cờ thắng Dương Phàm. Nếu lời đã nói cái này mức, phiền Lê Hoa tự nhiên cũng không cần lại thủ hạ lưu tình. Hai chân một điểm dưới háng chiến mã, liền hướng về Dương Phàm giết tới. Dương Phàm nhìn thấy phiền Lê Hoa hướng mình giết tới, mặt không sợ hãi hai tay múa bản lề tấm cửa đao. Liền hướng về phiền Lê Hoa đỉnh đầu chém thẳng vào mà tới. Phiền Lê Hoa thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Cái này Dương Phàm lực lớn vô cùng, hơn nữa vũ khí lại chiếm trùng lượng ưu thế. Nếu như mình cùng với cứng đối cứng, e sợ ăn thiệt thòi. Chỉ thấy phiền Lê Hoa dùng trong tay phượng chủy Lê Hoa thương hướng lên trên vẩy một cái. Tới một người lấy phá vỡ thiên cân, dễ như ăn cháo liền hóa giải cái này một chiêu. Tuy nhiên Dương Phàm bản lề tấm cửa đao, chiếm trùng lượng ưu thế. Thế nhưng ở linh hoạt tính bên trên, liền vô pháp cùng phượng chủy Lê Hoa thương so với, vì lẽ đó ngay tại Dương Phàm thu đao một khắc đó. Phiền Lê Hoa phượng chủy Lê Hoa thương đã đâm về Dương Phàm mặt cửa, cái này không khỏi có một chút để Dương Phàm giật nảy cả mình. Bây giờ muốn thu đao đi đón đỡ đã không kịp, chỉ có thể đem thân hình hướng về ngựa bị hậu phương ngửa mặt lên. Hiểm hiểm tránh thoát phiền Lê Hoa một thương này. Cùng lúc đó hai nhóm chiến mã đã gặp thoáng qua. Hiệp một cứ như vậy kết thúc. Bất quá mọi người cũng đã nhìn ra rõ ràng liếc liếc. Phiền Lê Hoa đã chiếm thượng phong. Hai người mang liên chiến ngựa lần thứ hai giết tới một chỗ. Lần này Dương Phàm có thể dài trí nhớ. Cũng không dám xem vừa nãy như vậy thẳng thắn thoải mái đi đánh. Cứ như vậy hai người ngựa đánh nấn ná lại đánh ba mươi mấy hiệp. Tuy nhiên Dương Phàm vẫn ở hạ phong. Thế nhưng phiền Lê Hoa muốn chiến thắng Dương Phàm cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá theo thời gian chuyển rời, ở thể lực trên phiền Lê Hoa tuyệt đối biết chun chút thua ở Dương Phàm. Đến thời điểm đó e sợ không hẳn có thể chiếm được đến tiện nghi. Mà phiền Lê Hoa làm thế nào có thể để như vậy sự tình phát sinh? Ở hai ngựa sai đăng thời khác, phiền Lê Hoa đem ngũ chảo bàn long chảo trực tiếp hướng về Dương Phàm đánh đi ra. Dương Phàm cảm giác được chính mình sau đầu ác phong kéo tới. Liền biết rõ nhất định là phiền Lê Hoa dùng cái kia ngũ chảo bàn long chảo. Dù sao Dương Phàm đã từng thế nhưng là thấy tận mắt. Phiền Lê Hoa dùng hắn cưỡi ngựa bắt sống Chu Thanh. Vì lẽ đó vẫn luôn đề phòng phiền Lê Hoa dùng cái này ngũ chảo bàn long chảo. Ngay tại phiền Lê Hoa đánh ra năm tìm bàn long chảo đồng thời. Dương Phàm thân hình bỗng nhiên nhất chuyển. Dùng trong tay bản lề tấm cửa đao xoay tay lại chém. Dương Phàm thời gian nắm giữ được hết sức chính xác. Vừa vặn một đao cúi tại ngũ chảo bàn long chảo bên trên. Trực tiếp đem ngũ chảo bàn long chảo đập được bay ra ngoài. Dương Phàm nhìn thấy ngũ chảo bàn long chảo bị chính mình đập bay. Không khỏi mừng thầm trong lòng. Vì vậy vòng chuyển ngựa, quơ bẩn lề tấm cửa đao liền hướng về phiền Lê Hoa hoành phía bổ tới. Phiền Lê Hoa không nghĩ tới chính mình ngũ chảo bàn long chảo. Lại bị Dương Phàm cứ như vậy cho phá. Hơn nữa Dương Phàm dĩ nhiên có thể như thế nhanh chóng hướng mình phản kích. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, phiền Lê Hoa dĩ nhiên nằm ở bị động cục diện. Mắt thấy bản lề tấm cửa đao hướng mình chém lại đây. Mọi người ở đây đang tải vì là phiền Lê Hoa lo lắng thời điểm. Chỉ thấy phiền Lê Hoa đến một chiêu Marie ẩn thân, xem như tránh thoát Dương Phàm cái này một chiêu. Thế nhưng là ở phiền Lê Hoa lần thứ hai trở lại trên lưng ngựa thời điểm. Trong tay dĩ nhiên lại thêm ra một vật. Từ xa nhìn lại dường như là một cái vuông vức bàn cờ. Trên bàn cờ mặt còn bày hai màu trắng đen quân cờ. Những con cờ này phảng phất trên bàn cờ bơi lội giống như vậy. Qua lại vận động, chỉ thấy phiền Lê Hoa đưa tay một phen. Trên bàn cờ quân cờ cấp tốc hướng về Dương Phàm đánh tới. Mắt thấy quân cờ hướng mình đánh tới, Dương Phàm vội vàng dùng trong tay bản lề tấm cửa đao đón đỡ. Đinh đinh đang đang một trận vang lên giòn giã, đem sở hữu quân cờ toàn bộ đánh rơi trên mặt đất. Xem như hóa giải phiền Lê Hoa đòn đánh này, mà phiền Lê Hoa nhưng không có theo này mà bỏ qua. Chỉ thấy hắn đem cái này bàn cờ hướng ra phía ngoài ném một cái. Dĩ nhiên trực tiếp lượn vòng lấy hướng về Dương Phàm đánh tới. Nhìn thấy phiền Lê Hoa liền bàn cờ cũng ném ra. Dương Phàm cười lớn nói, xem ra ngươi đã vô kế khả thi. Một cái nho nhỏ bàn cờ có thể làm khó dễ được ta. Vừa nói, Dương Phàm một đao bổ về phía cái này bàn cờ. Thế nhưng là Dương Phàm nào biết đâu, cái này bàn cờ có khác kỳ lạ. Nguyên lai phiền Lê Hoa lấy ra cái này bàn cờ là Ly Sơn Thánh Mẫu Tăng. Có một cái tên gọi là Hỗn Thiên bàn cờ. Trên bàn cờ sở hữu quân cờ, cũng có thể thông qua bàn cờ cơ quan hướng ra phía ngoài bắn ra. Kỳ lực đạo thậm chí có thể so với tên nỏ, mà những con cờ này cũng không phải Hỗn Thiên bàn cờ lợi hại nhất địa phương. Cái này Hỗn Thiên bàn cờ lợi hại nhất địa phương chính là bàn cờ bản thân. Cái này bàn cờ bên trong ẩn giấu 9981 sợi râu rồng châm. Chỉ cần bàn cờ chịu đến đại lực va chạm, long tu châm liền trong nháy mắt bắn ra. Mà lúc này Dương Phàm bản lề tấm cửa đao đã trực tiếp bổ vào cái này Hỗn Thiên phía trên bàn cờ. Nguyên bản Dương Phàm cho rằng một đao này xuống, tất nhiên đem bàn cờ vừa bổ hai nửa. Thế nhưng là để Dương Phàm không nghĩ tới là, chỉ cảm thấy bàn cờ một tiếng vang kỳ quái, liền có vô số đếm không hết long tu châm hướng mình bay vụt mà tới. Dương Phàm sợ đến đem thân hình nhất chuyển, dùng cánh tay cùng nghiêng người ngăn trở cái này long tu châm. Tuy nhiên không có thương tổn đến Dương Phàm chỗ yếu, thế nhưng toàn bộ trên cánh tay nhưng che kín long tu châm. Phiền Lê Hoa hai chân một điểm chiến mã, trong tay phượng chủy Lê Hoa thương đã đưa đến Dương Phàm ngạnh tiếng nói yết hầu. Chỉ cần phiền Lê Hoa lại hướng trước hơi dùng sức, Dương Phàm tuyệt không sống tiếp thời cơ. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, phiền Lê Hoa nhưng đem phượng chủy Lê Hoa thương thu hồi lại. Chiến mã liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó phiền Lê Hoa mở miệng đối với Dương Phàm nói. Hôm nay bản soái tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau ngươi và ta trong lúc đó lại không nửa phần liên quan. Nếu như ngày khác trên chiến trường gặp lại, liền đừng trách bản soái hạ thủ vô tình. Phiền Lê Hoa sau khi nói xong, dùng ngũ chảo bàn long chảo đem trên mặt đất Hỗn Thiên bàn cờ bắt về ngực mình. Sau đó hai chân một điểm chiến mã liền về bản trận. Lúc này Dương Phàm toàn bộ trên cánh tay đều là long tu châm. Tuy nhiên phiền Lê Hoa vẫn chưa ở long tu châm trên uy độc, thế nhưng là cũng làm cho Dương Phàm vô pháp nhấc lên nguyên cả cánh tay. Nhìn lui về bổn trận phiền Lê Hoa, Dương Phàm lớn tiếng nói, phiền Lê Hoa, hôm nay ngươi tha ta một mạng, xem như ngươi và ta trong lúc đó ân cừu. Thế nhưng hai nước giao chiến tất cả đều vì chủ, bổn tướng quân chính là Tây Lương Bạch Hổ quan tổng binh, tự nhiên không thể thả ngươi hướng về hoàng thành mà đi. Trừ phi ngươi phá bổn tướng quân Bạch Hổ trận, bằng không cái này lạnh sông nhốt chính là đường quân dừng lại nơi. Ngươi cái kia Bạch Hổ trận vẫn chưa đặt ở bản soái trong mắt, trở lại chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Sau ba ngày bản soái liền tới đánh trận. Phiền Lê Hoa ngay cả đầu cũng không quay, vừa đi vừa nói. Dương Phàm nhìn phiền Lê Hoa bóng lưng, hai mắt bốc lên sát khí, không cam lòng thúc ngựa về đại doanh. Dương Phàm về đại doanh lấy ra long tu châm, liền nhận được phó tướng báo lại, nói từ Bạch Hổ nhốt phương hướng lại tới một đạo nhân mã. Nhân số sợ có hơn mấy chục vạn, xem trên thân hóa trang hẳn là Tây Lương quân. Chẳng lẽ là đại nguyên soái không yên lòng ta, tự mình dẫn người đến lạnh sông nhốt? Dương Phàm lầm bầm lầu bầu nói. Lập tức Dương Phàm tự mình dẫn người nghênh tiếp, không lâu lắm liền nhìn thấy đối phương lĩnh quân chi tướng. Người tới không phải người khác, chính là Hà Tông Hiến. Hà Tông Hiến nhìn thấy Dương Phàm, ở trên chiến mã đối với Dương Phàm ôm một cái quyền nói: "Dương tướng quân, bổn tướng quân phụng đại nguyên soái chi mệnh, đến đây Lạnh Sông Nhốt trợ giúp Dương tướng quân tới." "Ha ha a, bây giờ Hà tướng quân lại mang đến mấy trăm ngàn người ngựa. Hơn nữa bổn tướng quân Bạch Hổ trận, đường quân đừng hòng tiến thêm một bước về phía trước." Dương Phàm cười lớn nói: "Dương tướng quân, bổn tướng quân dưới trướng chi này nhân mã cũng không phải là phổ thông binh sĩ, đồng dạng có thể bày xuống một tòa đại trận, tên là nói chuyện, mà nguyên soái phái bổn tướng quân đến đây nguyên nhân chính là để bổn tướng quân cùng Dương tướng quân cộng đồng bày xuống hai tòa đại trận, thừa long hổ đánh nhau tư thế." Hà Tông Hiến mở miệng đối với Dương Phàm nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"